Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Iris Đoàn, thời gian gần đào mộ sống đặc biệt thoải mái. Đến nỗi khi nhận được điện thoại của Diêu Thánh An vào giao thừa ngày 30, đào mộ suýt nữa quên mất chuyện này. Tôi đến Yến Kinh rồi, giọng Diêu Thánh An trong điện thoại rất nặng nề, hắn biết mình sắp phải đối mặt với cái gì. Hôm nay là ngày 30. Theo quy củ của Tống gia, phải đến mồ mả mời tổ tông về nhà ăn Tết, chuẩn bị đồ ăn để tế tổ. Hôm nay tôi phải qua đó đúng không? Lúc đó, đào mộ đang ở Tống Ký, đang chuẩn bị các loại nhang đèn dùng để viếng mồ mả khi tế tổ cùng Tống lão gia tử. Nghe thấy những lời này, cậu không khỏi cau mày. Không phải đã kêu ông mùng một mới qua sao? Tống gia quả thật có quy củ mời tổ tông về nhà ăn Tết vào ngày 30. Nhưng lão gia tử có nói, liệt tổ liệt tông Tống gia chịu nghẹn khuất nhiều năm như vậy, khó khăn lắm năm nay mới bình tĩnh ổn định lại. Đến ngày mùng một đưa tổ tông về rồi hắn kêu tên khốn nạn khi sư diệt tổ Diêu Thánh An đến dập đầu bồi tội cũng không muộn. Diêu Thánh An đương nhiên cũng có thể đoán ra ý của lão gia tử. Nếu là mấy tháng trước, Diêu Thánh An cũng không muốn đến đây làm gì. Hắn để ý nhất là mặt mũi, nhưng đào mộ lại ép hắn phải dập đầu bồi tội trước phần mộ tổ tiên Tống gia. Chuyện này đã xé nát mặt mũi của Diêu Thánh An, thậm chí là thể diện của Diêu gia, ném xuống đất rồi dùng chân dẫm lên. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của Diêu gia đã khác với lúc trước. Từ khi Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng tấn công tập đoàn Thánh An trên thị trường chứng khoán, buộc Diêu gia lấy ra 20 cổ phần để cầu hòa, khả năng khống chế của Diêu gia trong hội đồng quản trị của tập đoàn Thánh An đã không bằng trước kia. Sau đó giới truyền thông còn vạch trần vụ bê bối con rể cả Diêu gia dùng dầu máng xối để làm hàng kém thay hàng tốt nhằm biến thủ công quỹ mua sắm do nợ những kẻ cho vay nặng lãi, khiến danh dự tập đoàn Thánh An xuống dốc không phanh. Giá cổ phiếu lao dốc, nguyên khí tổn hại nặng nề. Hội đồng quản trị đương nhiên buộc ban quản lý phải chịu trách nhiệm. Người chịu thiệt đầu tiên là Diêu gia từng giữ những vị trí quan trọng trong tập đoàn Thánh An. Suy cho cùng, Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng nhắm vào tập đoàn Thánh An là vì oán cũ giữa Diêu Thánh An và Tống gia, sự kiện dầu máng xối cũng là con rể cả Diêu gia làm. Một bộ phận cổ đông cho rằng sở dĩ tập đoàn Thánh An rơi vào hoàn cảnh như hôm nay, Diêu gia không thể thoát khỏi tội. Có người muốn truy cứu trách nhiệm người Diêu gia, ép buộc Diêu Thánh An từ chức chủ tịch với lý do phẩm chất đạo đức không xứng. Còn về con rể cả của Diêu gia dám tham ô công quỹ chọn mua dầu máng xối thì nên giao cho cơ quan liên quan, chấp nhận hình phạt nặng nề của pháp luật. Những người dám đưa ra đề xuất như vậy, tất nhiên là nhóm người năm đó bị Diêu Thánh An dùng thủ đoạn bất chính hại cho nhà tan cửa nát hoặc phải đi xa tha hương. Nhờ có quyết định của Tống lão gia tử nên bây giờ những người này mới có được 10 cổ phần của tập đoàn Thánh An, đây không phải là một con số nhỏ, ít nhất cũng đủ để triệu tập một cuộc họp cổ đông. 30 năm phong thủy luân chuyển, lúc trước Diêu Thánh An đuổi những thủ hại bại tướng rời khỏi Hỗ Thành, có lẽ hắn không bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày đám người này có thể trở về, thậm chí còn vào được tập đoàn Thánh An, công khai ngồi lên chiếc ghế cổ đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thắng làm vua thua làm giặc, thời điểm Diêu Thánh An không còn cách nào khống chế toàn cục, những kẻ thất bại và bị hại đương nhiên sẽ đứng ra, có oán báo oán có thủ báo thù. Bọn họ muốn cho Diêu Thánh An gặp xui xẻo, Diêu gia bị nghèo túng. Cho nên dù Diêu Thánh An có kiên trì thế nào thì những người này nhất định sẽ phản đối. Chuyện sau đó tất nhiên là cuộc họp cổ đông bãi miễn chức vị chủ tịch của Diêu Thánh An. Hơn nữa còn đuổi toàn bộ Diêu gia ra khỏi ban quản lý cấp cao. Một khi nhóm người bị hại có thể xoay người, đương nhiên có đủ tư cách đánh con chó rơi xuống nước. Rất nhiều cổ đông tập đoàn Thánh An vốn là bạn cũ của Diêu gia. Nhưng biểu hiện của Diêu gia thực sự rất khiến người ta thất vọng. Giá cổ phiếu của tập đoàn Thánh An giảm mạnh, chuỗi nhà hàng vắng khách. Khi nhà hàng mần ăn không tốt thì cổ đông sẽ bị tổn thất lợi ích. Tiền tài động lòng người, sau bao nhiêu cố gắng, tất nhiên sẽ có người bị các cổ đông mới thuyết phục, cho rằng Diêu Thánh An và người Diêu gia thật sự nên chịu trách nhiệm về hiện trạng hiện giờ của tập đoàn Thánh An. Bọn họ muốn Diêu Thánh An nhận lỗi và từ chức. Thậm chí còn tổ chức một cuộc họp cổ đông vì mục đích này. Vào thời khắc mấu chốt, thế mà cha con Thẩm gia lại đứng ra và tạm thời bảo vệ được ghế của Diêu Thánh An. Không thể không thừa nhận, mặc dù Thẩm gia có ý đồ xấu với tập đoàn Thánh An, nhưng bọn họ biết năng lực của Diêu Thánh An. Với cục diện hiện đại của tập đoàn Thánh An, nếu không có Định Hải Thần Châm là Diêu Thánh An thì dù tập đoàn không sụp đổ nhưng cũng không thể phục hồi và rơi vào hàng ngũ tập đoàn ẩm thực hàng đầu Hỗ Thành được. Định Hải Thần Chân Thiết, hay còn gọi là Định Hải Thần Châm, là tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không, là bảo vật trấn thủy trong thiên hà, cũng là một trong những pháp bảo mà Thái Thượng Lão Quân tạo ra. Ý ở đây là trụ cột vững chắc ấy, cha con Thẩm gia tính toán kỹ càng mới có được 25 cổ phần tập đoàn Thánh An, bọn họ không muốn ném tiền trên sông. Trước đó vì Tư Bản Khiếu Hằng nhắm vào tập đoàn Thánh An nên đã bị tổn thất nặng nề. Thẩm gia không muốn gặp thêm rắc rối nào nữa, vì vậy cái ghế của Diêu Thánh An tạm thời phải giữ lại. Ít nhất cho đến khi tập đoàn Thánh An tái củng cố vị thế là một ông trùm cung cấp dịch vụ ăn uống ở Hỗ Thành, thì chủ tịch kiêm người sáng lập Diêu Thánh An không thể rời đi. Còn về tên ngu xuẩn biển thủ công quỹ để trả nợ cho bọn cho vay nặng lãi thì đương nhiên sẽ không có ai quan tâm. Tuy nhiên ghế chủ tịch của Diêu Thánh An chỉ tạm thời được giữ lại mà thôi. Nhưng hắn cũng cần phải để các cổ động nhìn thấy năng lực của hắn. Hắn phải lật ngược tình thế và để hội đồng quản trị tin tưởng hắn một lần nữa. Nhưng danh tiếng của tập đoàn Thánh An đã tệ đến vậy. Trong một chốc một lát Diêu Thánh An không thể nghĩ ra cách xoay chuyển càn khôn được. Hắn tự nhốt mình trong văn phòng một thời gian rất lâu. Nghĩ đi nghĩ lại, lối thoát duy nhất là ở trên người Tống gia. Giờ khắc này, Diêu Thánh An cảm thấy đặc biệt biết ơn vì trong lúc nhất thời mềm lòng, không hiểu sao hắn viết những công thức mà mình nghiên cứu nhiều năm vào thực đơn Tống gia, và trả lại thực đơn Tống gia cho Tống gia. Nhớ lại trước đây, lão thái gia Tống gia dạy dỗ con cháu. Chỉ làm việc thiện, không hỏi tương lai. Trước đó Diêu Thánh An còn khịt mũi coi thường, không cho là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nghĩ lại, đúng thật là sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Có lẽ sở dĩ năm đó lão thái gia Tống gia dạy dỗ con cháu chỉ làm việc thiện, không hỏi tương lai, chính là vì để tận hưởng niềm vui sống sót trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này. Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. San trong xuôi phu y u lu, lưu an hua minh yêu y cun, trong bài thơ. Du sơn tây thôn, ý là núi sông trùng điệp ngỡ không có đường đi, không ngờ sau bụi hoa liễu lại có thôn làng. Diêu Thánh An muốn đem hy vọng tẩy trắng cho Diêu gia trong chuyến đi dập đầu bồi tội trước mộ Tống gia. Đào Mộ đương nhiên biết suy nghĩ này, mặc dù sau chuyến đi Hỗ Thành, Đào Mộ trông như không còn để ý đến tập đoàn Thánh An và Diêu gia nữa. Nhưng những người bị hại từng nhận được ân huệ Tống lão gia luôn muốn báo đáp ân tình của Đào Mộ và Tống lão gia tử. Đương nhiên cũng là vì muốn lân la làm quen với Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng ở sau lưng Đào Mộ. Vì vậy, việc thỉnh thoảng gọi điện thoại báo cáo tình hình hiện tại của Diêu gia cũng là điều hợp lý. Nên Đào Mộ hiểu rất rõ hiện trạng của Diêu gia. Suy bụng ta ra bụng người, cậu có thể nghĩ ra vì sao Diêu Thánh An lại tích cực như vậy. Nếu đổi lại cậu là Diêu Thánh An, cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy để tẩy trắng và tỏ ra yếu thế. Trước đây cậu từng nói, người đời ngưỡng mộ kẻ mạnh và thương hại kẻ yếu. Bản thân Đào Mộ đã lợi dụng điểm này, bây giờ đổi lại thành Diêu Thánh An, lão già khốn này đương nhiên sẽ không bỏ qua điểm này. Cậu tin chắc rằng trên Internet luôn có một số thanh mẫu bàn phím đứng nói chuyện không đau eo, không rõ chân tướng nhưng lại luôn đứng trên lập trường bênh vực kẻ yếu một cách bừa bãi. Chẳng hạn như trước đó vợ chồng Đào Hải Quốc ăn vạ Đào Mộ. Hoặc chẳng như hiện giờ anh hùng mạt lộ Diêu Thánh An từ từ già đi. Còn nhớ năm đó tập đoàn Thánh An ức hiếp Đào Mộ và Tống gia. Lúc đó tập đoàn Thánh An là ông trùm cung cấp dịch vụ ăn uống số 1 số 2 trong nước. Có người đồng tình với cảnh ngộ của Đào Mộ và Tống gia. Công khai lên án hành động của tập đoàn Thánh An. Hiện giờ tập đoàn Thánh An nguyên khí tổn hại nặng nề kéo dài hơi tàn. Diêu Thánh An, một lão già với mái tóc trắng xóa thân thể bệnh tật ngàn dặm xa xôi từ Hỗ Thành đến Yến Kinh chỉ để dập đầu bồi tội với bãi tha ma của Tống gia. Nếu có người nhìn thấy cảnh này, e là lại quên mất năm đó người Tống gia chết thảm thế nào và cả thủ đoạn xấu xa ùn ùn kéo đến không dứt của Diêu Thánh An. Bắt đầu đồng tình với Diêu Thánh An tuổi già sức yếu. Huống chi nếu không có ai đứng ra đồng tình với Diêu Thánh An thì Diêu gia vẫn có thể thuê thủy quân để dẫn dắt xu hướng. Đào Mộ trọng sinh lại 10 năm, kiếp trước đã giao thủ vô số lần với Diêu Văn Tiêu, gần như nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra Diêu Thánh An có thể dùng chiêu gì. Chỉ sợ cái suy đoán não tàn lúc trước của Thẩm Dục thực sự có khả năng trở thành sự thật. Cho dù có mang theo camera đến quay cảnh Diêu Thánh An dập đầu bồi tội thì cũng là do Diêu Thánh An tự mang theo. Quả nhiên, nghe thấy câu chất vấn của Đào Mộ, Diêu Thánh An im lặng một lát rồi mới trả lời một cách khó khăn. Tôi chỉ muốn nói, nếu Tông Lão Thái Gia có thể tha thứ cho tôi nguyện ý quỳ lạy một ngày một đêm trước mộ của ân sư. Thời tiết âm 30 mấy độ, ông muốn quỳ một ngày một đêm trước mộ Tống Gia là muốn làm gì? Đóng kịch cũng không làm được đến mức độ này đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Đào Mộ đã chuẩn bị sẵn, nhưng giờ phút này cũng bất giác bị chọc tức đến cười. Lão gia tử, Diêu Thánh An nói hắn muốn quỳ một ngày một đêm trước phần mộ tổ tiên Tống Gia, để thể hiện sự sám hối của hắn đối với Tống Gia. Bởi vì sắp đi tế tổ, Tống lão gia tử đang vừa sắp xếp hương nến đổ cúng, vừa hăng hái thảo luận với mọi người về bữa cơm tất niên và đồ ăn tế tổ sáng mai. Lưu Diệu, Mạnh Tề, Viện trưởng Đào, Phùng Viễn và cả mẹ con Cầu Nhật Tân cùng với Tần Diệu Như và các anh em của cô đều ở lại tứ hợp viện. Một đám người vừa cãi cọ vừa sắp xếp đồ đạc, còn bàn với nhau xem có thể chơi bao nhiêu bàn mặt trược trong khi xem gala lễ hội mùa xuân vào buổi tối, nghe vậy thì mất hứng. Bầu không khí trong tống ký trở nên nặng nề, mọi người đều nhìn về phía lão gia tử. Vì để tăng thêm không khí ăn Tết mà mới sáng sớm tinh mơ, mọi người đã ra ngoài cửa dán câu đối chúc mừng, quán cơm cũng treo đèn lồ âng đỏ thẫm đủ các mẫu mã. Tứ hợp viện cũ kỹ có mái hiên sâu, lấy ánh sáng không tốt lắm. Đào Mộ cho người mở hết đèn lên, chiếc lồ âng đèn cung đình cổ điển 9 khung đung đưa trên đầu, nửa bên mặt của Tống lão gia tử hòa vào ánh đèn đỏ rực, nhất thời có chút hoảng hốt. Sau một hồi lâu im lặng, Tống lão gia tử chậm rãi mở miệng. Kêu hắn sáng mai 4 giờ, trực tiếp đến phần mộ tổ tiên Tống gia. Đào Mộ đáp lại, truyền đạt rõ ràng ý của Tống lão gia tử qua điện thoại. Theo suy nghĩ của Diêu Thánh An, thật ra hắn muốn mang theo camera đến Tống ký chào hỏi. Tốt nhất có thể quay lại cảnh hắn nhẫn nhục chịu đòn nhận tội nhưng bị nhục mà nặng nề, Tống gia còn không buông tha cho hắn. Nhưng hắn hiểu rất rõ, với tính tình của Tống Đạo Chăn, bất kể thế nào cũng sẽ không chấp nhận để hắn đến chào hỏi. Quan trọng hơn là Diêu Thánh An không nắm chắc liệu Đào Mộ có để mặc Tống Đạo Chăn rơi vào âm mưu của hắn hay không. Nghĩ đến thằng nhóc thối khó chơi đó, Diêu Thánh An lại đau đầu. Hiện giờ Diêu gia đã xem như hai mặt giáp địch. Ở thời khắc mấu chốt này, Diêu Thánh An không ngại gây rắc rối, nhưng hắn không muốn mọi chuyện quá phức tạp. Vì vậy sau khi nghe được lệnh của Tống Đạo Chăn, Diêu Thánh An thực sự ngoan ngoãn chờ ở khách sạn. Chuẩn bị sáng hôm sau đến phần mộ tổ tiên Tống gia. Vì cuộc điện thoại này mà tâm trạng của Tống lão gia từ xa sốt rõ rệt. Mới vừa rồi còn nói với mọi người đêm 30 hôm nay, ông muốn chơi bài. Bây giờ lại không nói gì nữa, ngồi xổm trong bếp, nhìn chằm chằm vào nồi niêu xoong chảo. Ngọn lửa trên bếp lặng lẽ cháy, tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhàn nhạt, chiếu rọi vào khuôn mặt. Nguyên văn là, Oan Li Em Cua Pai. Mình chỉ biết là chơi bài thôi, còn bài gì thì không biết. Một đám người nhìn nhau, sau đó Đào Mộ đi vào bếp dỗ dành ông, cuối cùng cũng dỗ cho lão gia tử vui vẻ lại. Cũng đúng, oan sâu đã rửa thù lớn đã báo, sau này cứ sống vui vẻ thôi. Không cần phải vì một thêm xúc sinh mà làm hỏng cả tâm trạng ăn Tết với gia đình. Mặc kệ là đã nghĩ thông hay là không muốn cho bọn nhỏ lo lắng, dù sao khi Lưu Diệu kéo Tống lão gia tử và Đào Mộ đi viếng mộ mã tổ tông, Tống lão gia tử cư xử đặc biệt bình tĩnh. Khi trở về ăn tất niên, chồng lão gia tử cũng cực kỳ vui. Sau khi chơi mặt trược, Đào Mộ và cha Diệu cha Tiểu Tề hợp lực để cho lão gia tử ăn bài pháo, phối hợp này được gọi là xích quả quả. Xích quả quả, chi cua cua, ti a, n chuỗi, lõa lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng lão gia tử cảm thấy xấu hổ, nói thế nào cũng không cùng bàn với ba người này nữa. Ông muốn đánh bài công bằng. Kết quả lúc chạy đến bàn của Tần Diệu Như và Cầu Nhật Tân, bị ba người không biết kính già yêu trẻ lấy không còn một xu nào. Nhưng lão gia tử vẫn cực kỳ vui vẻ. Mãi đến khi tiếng chuông của gala lễ hội mùa xuân vang lên, ông vẫn chưa phản ứng lại. Sau khi sửng sốt trong chốc lát, ông mới phục hồi tinh thần lại giữa tiếng ồn ào của đám nhỏ đang nấu sủi cảo. Hóa ra đã qua 12 giờ. Năm cũ cuối cùng cũng trôi qua hoàn toàn. một năm mới sắp bắt đầu. Giữa mùi há cảo đang bốc hơi, lão gia tử yên lặng uống hai ly rượu ấm. Năm nay trôi qua thật nhanh, lão gia tử còn nhớ rõ hồi hè ông còn tức giận vì thằng nhóc đào mộ này, lo cho nhóc con không chịu làm việc đàng hoàng, tương lai không có tiền đồ. Nào ngờ thằng nhóc thối này sau khi trở về từ chân hát, chẳng những tự mở công ty, mà còn tự tìm cho mình hai người cha. Bây giờ đã có gia đình, có sự nghiệp, còn lấy lại thực đơn Tống gia về cho ông. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Lúc Tống lão gia tử được bọn nhỏ đỡ lên giường ở nhà chính vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Ông nhớ ở thời điểm này vào năm ngoái, ông vẫn còn một mình trong tứ hợp viện trống không cùng với tivi cũ xì, ngồi trong màn đêm dài rằng rặc không biết bao giờ mới kết thúc. Trên tivi là cảnh gia đình đoàn tụ dù cho tháng năm đổi đời, nhưng Tống gia lại chỉ còn lại một người là ông, đối mặt với một bàn đầy đồ ăn tất niên từ nóng hôi hổi cho đến nguội lạnh. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng tuyết rơi, gió tây bắc thổi ở ngoài phòng, tiếng cây hòe lay động xào xạc, cuốn đi đám tuyết còn sót lại trên cành, lẻn qua mép cửa sổ cũ kỹ, cùng với rượu trắng lạnh băng bị uống vào bụng, vì vậy mà bụng cũng trở nên trống rỗng. Nhưng năm nay, tứ hợp viện trước giờ luôn vắng vẻ lại đầy ắp người. Một đám thanh niên không biết xấu hổ ngồi xổm trong sân ném tuyết và làm người tuyết, một đám người lớn vây quanh trước bàn cơm làm vằn thắn. Mới năm vừa rồi bữa cơm tất niên còn để từ nóng hổi đến khi nguội lạnh, ấy thế mà năm nay suýt nữa không đủ ăn. Vốn cho rằng thời gian đón giao thừa sẽ trôi qua rất lâu, nhưng bây giờ chỉ mới qua hai bàn mạt trược mà thôi. Ngay cả rượu trắng để đón giao thừa mỗi năm cũng rất ấm áp, khiến cho lòng người cũng say theo. Tống lão gia tử nửa nằm nửa ngồi trên giường ngủ được chạm khắc. Cảm nhận chiếc khăn lông ấm áp đang lau mặt và tay ông một cách nhẹ nhàng. Một giọt nước mắt đục ngầu lăn nong nóng lăn xuống, rơi vào mái tóc hoa râm. Đúng là già rồi, mới uống có chút xíu đã say, say đến mức cả đời này không muốn tỉnh lại. Cách chương.